Hợp cửu bất phân, chương 67, video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vân Hân leo lên xe nói năng bình tĩnh tự nhiên như vậy, Tô Từ Kỳ còn sững sờ vài giây, vẫn là Giản Yên mở miệng gọi Tô tỷ, lái xe đi. Tô Từ Kỳ gật đầu, được, Kỳ Tổng cũng đi tới khách sạn sao? Lái xe được một nửa chặng đường, Tô Từ Kỳ hỏi, Kỳ Vân Hân cười. Hợp đồng vẫn còn chưa đàm luận xong. Đèn trong xe được mở lên, nàng nói xong ánh mắt nhìn sang liền thấy Giản Yên lườm một cái, Kỳ Vân Hân không hề nghiêm mặt cười khẽ, Tô Từ Kỳ nói. Vậy đến khách sạn ngài xuống xe trước, lỡ như bị paparazzi chụp được thì không tốt lắm. Không sao, Kỳ Vân Hân lạnh nhạt nói, bị chụp được cứ coi như là đang tuyên truyền cho chương trình. Thứ nhất, nàng là lão bản của Giản Yên, thứ hai, nàng và Giản Yên gần đây đang tham gia chung một chương trình game show, vì lẽ đó đi chung với nhau, hoàn toàn không có vấn đề gì, cho dù thật sự có bị chụp được dùng lý do tham gia chương trình liền có thể lấp liếm cho qua. Tô Từ Kỳ nghe được nàng nói như vậy gật đầu. Vâng, vậy được rồi. Giản Yên không có nói gì, sau khi Kỳ Vân Hân nói chuyện xong với Tô Từ Kỳ quay đầu nhìn nàng. Có muốn đi ăn cơm tối hay không? Vừa rồi em ăn không được bao nhiêu? Ngữ khí tự nhiên mà lại quan tâm, hôm nay Tô Từ Kỳ không có đi theo Giản Yên, cũng không biết quan hệ của hai người bọn họ đã có tiến triển gì, nàng từ kính chiếu hậu trong xe đưa mắt nhìn sang chỗ ngồi của hai người, coi chính mình là một người vô hình, không tiếp tục nói nữa. Không đói, Giản Yên không còn kiên nhẫn ở trong lúc quay chương trình, càng không có thái độ tốt giống như vậy, nàng lạnh lùng ra mặt, Kỳ Vân Hân khẽ gật đầu. Buổi tối có thể sẽ đói bụng, có muốn mua về phòng một chút gì đó hay không? Giản Yên khéo léo từ chối. Buổi tối đói bụng tự bản thân tôi đi, không hề cho nàng một chút cơ hội nói chuyện nào, một câu liền cắt ngang, Kỳ Vân Hân rũ mi mắt trầm giọng hắng giọng đáp lại, cuối cùng nàng quay đầu nhìn về phía cửa sổ xe. Kính xe phản chiếu hiện lên gò má của nàng, nàng lùi thân người ra sau, khuôn mặt Giản Yên ngồi bên cạnh càng ngày càng rõ ràng, đặc biệt là dưới ánh đèn ấm áp ở trong xe, mọi động tác đều thêm nhu hòa, hai người đều không có mở miệng, rất nhanh xe liền chạy đến khách sạn. Sau khi Giản Yên xuống xe liền kéo Tô Từ Kỳ đang chào hỏi cùng với Kỳ Vân Hân nhanh chóng đi lên lầu, Kỳ Vân Hân đúng là chưa từng bước theo, sau khi bước lên thang máy Tô Từ Kỳ mới hỏi. Ngày hôm nay hai người tụi em thế nào? Giản Yên cúi đầu nắm lấy túi sách, Tô tỷ chị có ý gì à, có ý gì bản thân em không hiểu sao? Tô Từ Kỳ nói, chị không tin em không thấy được cô ấy đang lấy lòng em. Lấy lòng mình, là lấy lòng mình, hay là muốn đứa nhỏ trong bụng mình? Giản Yên có chút không biết rõ, nếu như thật sự đúng như là Kỳ Vân Hân nói, chị ấy yêu mình, không hề liên quan đến đứa nhỏ, vậy tại sao không sớm không muộn, lại một mực là thời gian này? Tô Từ Kỳ và Giản Yên cùng nhau trở về phòng, sau khi Tô Từ Kỳ đóng cửa lại thì xuống bếp rót một ly nước ấm, ra ngoài đưa cho Giản Yên, hỏi. Nếu như cô ấy không phải vì đứa nhỏ, em sẽ suy xét sao? Giản Yên cầm lấy ly nước một trận ấm áp kéo tới, rất giống với độ ấm khi Kỳ Vân Hân nắm lấy tay nàng, nàng nhấp vào một ngụm nước nói. Em nghĩ, sẽ không? Tô thì, thời điểm em và chị ấy ly hôn đã suy nghĩ rõ rõ ràng ràng, sau này mặc kệ như thế nào, em đều sẽ không dây dưa gì với chị ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bảo vệ một cái bóng đèn chưa từng sáng lên, giữ gìn 7 năm, mãi cho đến khi chính mình trước khi rời đi thì tự tay cắt bỏ dây dẫn điện, mà bây giờ bóng đèn bị nàng tự tay cắt bỏ dây dẫn điện, lại bắt đầu phát ra ánh sáng lần đầu tiên, tỏa sáng rực rỡ. Nàng cảm thấy chính mình 7 năm kia cứ như là một trò cười, còn là một trò cười không hề có một tiếng động, nàng cũng sợ, lỡ như cái bóng đèn kia chỉ là tình cờ sáng lên, khiến cho nàng lại phải trải qua thêm một lần 7 năm nữa, thậm chí là 14 năm, nàng không dám, nàng chính là một người nhu nhược như thế. Tô Từ Kỳ vỗ vỗ bả vai nàng. Thế nhưng Yên Yên, con người là sinh vật rất phức tạp, em có nghĩ tới chuyện này hay không, vì đứa nhỏ phục hôn với cô ấy? Không có nghĩ tới, Giản Yên lắc đầu chắc như đinh đóng cột nói. Em cũng sẽ không phục hôn, đây là tôn nghiêm và điểm mấu chốt cuối cùng của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân mình làm ra loại chuyện lướt qua điểm mấu chốt này. Tô Từ Kỳ nhìn nàng như vậy cảm thấy yên tâm, gật đầu nói. Được rồi, buổi tối muốn ăn chút gì không? Chị gọi thức ăn ngoài cho em, đề tài nghiêm túc kết thúc bầu không khí thoải mái hơn một chút, Giản Yên suy nghĩ. Em muốn ăn cá dưa chua, cay một chút, Tô Từ Kỳ tức giận nhìn nàng, bất đắc dĩ nói. Được chị sẽ gọi. Thừa dịp chờ đợi thức ăn ngoài đang được giao tới hai người ngồi ở trên sofa, Giản Yên tay bấm điện thoại di động nhìn về phía Tô Từ Kỳ, hỏi. Tô thì kỳ thực em rất muốn biết vì sao chị lại đồng ý để em giữ lại đứa nhỏ này. Tô Từ Kỳ nghe thấy nàng nói như vậy vẻ mặt cứng nhắc vài giây, nàng quay đầu. Làm sao lại hỏi như vậy? Giản Yên nhún vai, nếu như không phải là chị, bây giờ em đã bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy đứa nhỏ này rồi. Tô Từ Kỳ nói không sai, con người là loài rất phức tạp, nàng cảm thấy đứa nhỏ này đến không đúng lúc, lý trí của nàng cũng biết là không nên giữ thế, nhưng khi thật sự có người khai đao kề sát ở trên đỉnh đầu của nàng, thì nàng vẫn suy nghĩ theo bản năng phải bảo vệ đứa nhỏ này, chỉ là xét cho cùng, nếu như người này không phải là Tô Từ Kỳ, có lẽ nàng đã mất đi đứa nhỏ này. Nhiều lần nàng mơ thấy một kết quả như vậy, đều bị dọa đến tỉnh giấc. Tô Từ Kỳ nói với nàng, chị biết em sẽ hối hận, em không nỡ. Yên Yên, nhân vô hoàn nhân, làm người không có ai là hoàn hảo cả, mỗi người đều sẽ phạm sai lầm, một khi đã sai rồi, chúng ta không thể quay ngược về quá khứ, chỉ có thể từng chút trở về quỹ đạo chính xác. Chị thừa nhận lúc chị vừa mới biết chị đã nghĩ nên để em phá đi, em là một người nghệ sĩ, trong khoảng thời gian này, không nên có con, nhưng mà Yên Yên a, không có ai có thể quy định người khác vào giờ này, phút này thì nên làm chuyện gì, quan trọng không phải là em làm cái gì, mà là em có thể gánh chịu hậu quả đó hay không. Em có thể gánh chịu sao? Tô Từ Kỳ nhìn về phía Giản Yên, viền mắt đỏ ửng, nàng đã từng cảm thấy bản thân mình không có dũng cảm như vậy, cũng không gánh được hậu quả như vậy, phải dùng thời gian 3 năm thậm chí là cả một đời để khâu lại vết thương kia, nàng đã nói sẽ an bài xong xuôi tất cả mọi thứ cho Giản Yên, thế nhưng thật chất không bằng mà nói là đang bù đắp nuối tiếc của chính mình, thật may mắn, lần này nàng có thể đến giúp Giản Yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Yên đối đầu với đôi mắt của nàng như có cái gì đấy nghẹn lại ở cổ họng, một giả thiết lớn mật thoáng qua suy nghĩ của nàng, giọng nàng khàn khàn nói. Tô tỷ, chị và Vu Duyệt, Tô Từ Kỳ cười khẽ, đang nói tới em, như thế nào lại nói chị đây? Giản Yên trầm mắt, nói em đây à, Tô Từ Kỳ nhẹ nhàng thở dài. Yên Yên à, em biết phải làm thế nào mới có thể bảo vệ đứa nhỏ này tốt nhất không? Giản Yên bình tĩnh nhìn Tô Từ Kỳ. Thế nào, phải lớn mạnh, Tô Từ Kỳ quay đầu nhìn Giản Yên, vẻ mặt kiên định nói. Sự nghiệp ổn định, chỗ đứng vững chắc, vị trí cao hơn, em mới có thể trở nên lớn mạnh. Yên Yên, chị biết em bây giờ rất cực khổ thế nhưng em lúc này, vẫn chưa có tư cách nghỉ ngơi, em nhất định phải không ngừng trèo lên trên cao, phải nhịn người không thể nhẫn nhịn, chỉ khi em đủ mạnh, mạnh đến mức không thể lay động, đứa nhỏ này mới có thể ở trong thế giới mà em tạo ra, bình yên vô sự trưởng thành, hiểu không? Thần sắc Giản Yên nghiêm túc đoan chính, nàng nghĩ đến ngày đó ở trên bàn phẫu thuật Tô Từ Kỳ đã nói, sau này có khổ hơn nữa, có mệt mỏi hơn nữa, thì cũng phải nuốt xuống, không được phép khóc. Nàng trịnh trọng gật đầu, nhìn Tô Từ Kỳ nói, em hiểu, hai người mới vừa tán gẫu xong, thức ăn ngoài đã được giao đến, Tô Từ Kỳ bước ra ngoài cửa nhận lấy thức ăn ngoài, Giản Yên ngồi ở trên sofa tâm tình dần dần bình phục, màn hình điện thoại của nàng sáng lên, trong nhóm đang tán gẫu tám chuyện về buổi hẹn hò. Triệu Thanh Thanh, Yên Yên hai người kết thúc buổi hẹn hò rồi à, Giản Yên. Nàng không dám kéo tên Kỳ Vân Hân vào, chỉ dám hỏi Giản Yên, trong nhóm liền cãi nhau sùm. Hạ Vân, nghe người của tổ chương trình tiết lộ buổi hẹn hò ngày hôm nay rất ngọt. Hàn Thiếu Đông, khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Thật hay giả vậy, tưởng ức nhu cậu lại có tay trong hoạt động ở trong tổ chương trình. Không công bằng, Giản Yên nhìn bọn họ tán gẫu với nhau vẫn chưa đáp lại liền nhìn thấy Kỳ Hàm gửi đến tấm hình đầu tiên trong bài tuyên truyền, ngọt không? Hình ảnh là nàng và Kỳ Vân Hân cùng ngồi trên băng ghế dài để họa sĩ phát họa, hai người thân mật dựa vào nhau, Giản Yên trầm mắt nhìn thấy mọi người trong nhóm chả khác nào ong vỡ tổ, không tồi, đẹp mắt. Hạ Vân, ngọt a, làm sao mắt tôi lại có ảo giác hai người giống như đang nói chuyện yêu đương. Tưởng ức nhu, suốt bay cậu bây giờ, nói hưu nói vượn. Đùa giỡn đáp lại bằng đùa giỡn, thế nhưng có mấy lời không nên nói ra, Hạ Vân chưa từng tham gia chương trình game show, càng không biết quy tắc ở trong giới giải trí, vì lẽ đó sau khi hắn nói xong liền bị những người khác đánh no đòn, Hạ Vân một bên vừa oan ức rít gào, một bên vừa cực kỳ đáng thương xin lỗi Giản Yên cười nhìn bọn họ nhốn nha nhốn nháo, trả lời, không sao. Bọn họ chỉ dám đùa giỡn cùng với Giản Yên, hoàn toàn không dám kéo tên Kỳ Vân Hân vào, Kỳ Vân Hân đang lướt điện thoại di động, một hồi sau lại tiến vào WeChat nhìn xem trong nhóm có kéo tên mình vào hay không, thế nhưng cho tới khi đề tài buổi hẹn hò ngày hôm nay sắp kết thúc cũng không có ai kéo tên nàng vào, nàng nhìn chằm chằm điện thoại vẻ mặt có chút không vui, đơn giản thoát khỏi WeChat. Hội fan CP vẫn còn hoạt động, bầu không khí bên trong huyên náo so với vừa rồi trên nhóm WeChat chỉ có hơn chứ không kém. Buổi hẹn hò của Yên Yên và Kỳ Tổng kết thúc rồi à, khi nào thì có thể tung ra vậy à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ ơi, con rất mong chờ được xem chắc là nhanh thôi, nghe nói sang ngày liền tung, ta cũng không thể chờ đợi được nữa. Ngày mai chuẩn bị kỹ càng ăn đường đi, các ngươi có ai đi tuyên truyền hội không? Hội viên đều một trận ngơ ngác, không có à. Tiểu Bạch Bạch, nguyên tác số đơn, đầu ngón tay Yên Yên, lưng Yên Yên rất đẹp, mái tóc Kỳ Tổng, là các ngươi đi tuyên truyền sao? Tiểu Bạch Bạch, không có á, sao vậy? Một chuỗi phù quyết dài dài, cái hội này mở ra cũng khoảng chừng được 2 tháng, chỉ có hơn 300 người tiến vào, vẫn là do hội trưởng lựa chọn fan CP kéo vào hội, thế nhưng bây giờ chưa đến nửa tiếng đồng hồ lại có khoảng chừng 20 người xin vào hội. À, ta nghĩ ra rồi. Ngày hôm nay lão đại vẽ tranh xong rồi, ta đi xem thử xem có đúng vậy hay không. Lão đại nào a? Liên kết, Kỳ Vân Hân nhàn rỗi không chuyện gì để làm ấn vào dãy liên kết mà hội viên kia gửi, là một tài khoản Weibo, nàng nhìn thấy bài viết được cập nhật mới nhất trên Weibo chính là một bức tranh, phát họa nửa thân người của nàng và Giản Yên. Bên trong bức tranh Giản Yên ăn mặc vũ phục dạ hội ngày ấy, váy đen ôm sát thân người tôn lên tư thái xinh đẹp của nàng, váy thiết kế hở lưng, sống lưng cong cong thon thả lung linh, xương hồ điệp thoát ẩn thoát hiện, mà nàng đứng bên cạnh Giản Yên, khoác lên một chiếc váy dài cùng màu, nàng nắm lấy tay Giản Yên, múa đơn biến thành hai người bốn mắt nhìn nhau, gương mặt đều hiện lên nét triền miên ôn nhu. Thần Thiếu Đạo, gần đây theo đuổi một đôi Vân Yên CP thức suốt đêm để phát họa một bức tranh hai người bọn họ, mọi người cùng nhau ăn đường vui vẻ có được không a? Đây là Giản Yên đúng không? Còn người ở bên cạnh nhìn giống như là Kỳ Tổng, vẽ Vân Yên CP chắc luôn, đẹp quá ô ô ô ô, Yên Yên của ta a, ăn, nhỏ giọng hỏi một câu, lão đại ngươi có để ý việc chúng ta lấy bức tranh này làm bìa cho siêu thoại của chúng ta không? Vốn dĩ trong hội đã thuê người vẽ bìa cho siêu thoại rồi, nói như thế chỉ là để cho họa sĩ biết mặt biết mày của siêu thoại mà thôi, họa sĩ lập tức trả lời, đương nhiên không để ý còn có siêu thoại nữa à, ta phải nhanh chân đến xem. Ta cũng đi, Kỳ Vân Hân ấn vào bên trong siêu thoại, chỉ có hơn 400 fan, đề tài cũng rất ít ỏi, có rất ít tranh vẽ, còn có một số mẫu truyện ngắn, nàng tùy tiện mở ra một cái còn chưa xem hết liền thoát ra ngoài, sắc mặt đỏ ửng. Hội viên liền đặt ID hội lên trên vị trí cao nhất bên trong siêu thoại, vì lẽ đó có rất nhiều người theo thành viên trong hội biết đến, thế nhưng cũng không phải vừa xin vào liền có thể tham gia, còn phải trải qua xét duyệt. Kỳ Vân Hân nhìn thấy trong hội đang trò chuyện khí thế ngất trời, hội trưởng, thả người vào đi a, như vậy ngày mai bỏ phiếu chúng ta cũng có nhiều người bình chọn a, đúng vậy a, hội trưởng, thả người vào đi. Nhưng mà lỡ như là anti-fan vào thì phải làm sao bây giờ? Bọn họ đều đang bận đi bỏ phiếu rồi, coi như thật sự có phòng cũng không thể phòng được, có thể ngăn cản bọn họ tiến vào hội fan CP sao? Ta vừa xem số phiếu của Yên Yên và Kỳ Tổng, đã vượt qua số phiếu Kỳ Tổng và những người khác, thả thêm những người này vào đi, chúng ta cùng nhau bỏ phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thể thành viên, hai ngày nay mọi người cực khổ rồi, ta vừa thương lượng với tổ quản trị, ngày hôm nay hiệu quả cũng rất tốt, chúng ta quyết định sẽ đi đặt hai bức vẽ và một người biên tập video, hút một làn sóng nhiệt độ, bây giờ quỹ của hội còn dư khoảng 3.200, số tiền còn lại tổ quản trị chúng ta sẽ bù thêm vào, ngày mai mọi người chờ ăn đường đi. Lập tức có một làn sóng hội trưởng Vạn Tuế tổ quản trị châu bò, Kỳ Vân Hân nhìn bọn họ phát đề tài tới, suy nghĩ vài giây, bỏ tiền góp quỹ thuê người vẽ tranh kéo nhiệt độ hút fan, xác thực thì hiệu quả còn tốt hơn nhiều so với nàng đi mua thủy quân. Huống hồ chi cách tuyên truyền này còn là thật sự, có thể kéo lên, sau này cũng có thể tiếp tục sử dụng, quan trọng nhất chính là, nàng có thể nhìn thấy bức vẽ mình và Giản Yên sánh vai với nhau. Vừa nghĩ tới đó nàng lại nghĩ đến bức vẽ mới vừa nhìn thấy kia, còn có những mẫu truyện ngắn miêu tả tình cảnh, đầu quả tim của Kỳ Vân Hân ngứa ngáy, ngón tay nàng sờ sờ chóp mũi, ở trong hội soạn tin nhắn gửi, xin hỏi quỹ của hội ở đâu. Mới vừa gửi đi thì có người khác vào phụ họa, tỷ muội ngươi cũng muốn góp vào a, tỷ muội, mấy ngày trước đã đóng lại rồi. Hội trưởng, bằng không lại mở thêm một lần nữa đi, mọi người vì lần bỏ phiếu này lại góp quỹ thêm một chút. Ta đồng ý, quản trị viên kéo tên hội trưởng vào, một lúc sau hội trưởng liền trả lời bọn họ, được, ngày hôm nay vừa hay cũng là ngày Kỳ Tổng và Yên Yên hẹn hò, chúng ta lên. Kỳ Vân Hân nhìn bọn họ soạn ra một đoạn liên kết gia nhập hội, nàng ấn đi vào, nhìn thấy tên là Kỳ Tổng và Giản tiểu thư của nàng hậu hoa viên, có một tài khoản trùng tên với tài khoản của hội trưởng, số người gia nhập gần 300 người, này chắc chắn là quỹ do hội trưởng mở. Nàng nhìn thấy mục tiêu số tiền góp quỹ lần này là 2.000, sau đó quỹ của hội từ từ tăng lên 100, 300, 302 liền dừng lại, nàng trầm mặc nhìn màn hình, trực tiếp nhập vào một con số gửi đi. Tổ quản trị nổ, toàn bộ hội CP nổ, hội trưởng tay run lập cập đánh chữ, cái này, là tỷ muội nào tay run nhập sai số vào vậy? Có thể trả lại a, hoa hoa, cái này sai cũng là sai quá nhiều rồi a, ta vẫn chưa bao giờ sai nhiều tiền đến vậy. Tiểu Hoa Sinh tiến bước, bao nhiêu số không vậy a, các tỷ muội, làm sao mà ta đếm mãi không hết thế này. Phù Vân, là vị tỷ muội nào vậy? Kỳ Vân Hân nhẹ nhàng đánh chữ, là ta. Toàn bộ hội ngay tức khắc liền sôi trào lên. Kỳ Vân Hân được bọn họ xem như là bảo bối nâng lên, nàng có chút không tự nhiên trả lời, cho mọi người dùng để đặt tranh vẽ, còn có cái video gì đấy nữa. Lúc này hội trưởng gửi qua bên nàng một cái tin nhắn riêng tư, tỉ muội, cô thật sự không có đánh nhầm đúng không? Kỳ Vân Hân đưa mắt nhìn xem con số, đủ không? Hội trưởng muốn thổ huyết, đủ rồi, chính là chúng ta muốn lý trí theo đuổi CP, lý trí tiêu phí. Kỳ Vân Hân nhìn hội trưởng gửi tin nhắn tới phì cười, nàng đàm luận hợp đồng hơn 100 triệu thì đối phương hận không thể từ trên tay nàng rẫy ra nhiều hơn một chút, bây giờ lại có người khuyên nàng lý trí tiêu phí, cảm giác thật sự rất vi diệu. Kỳ Vân Hân đột nhiên thích loại không lý trí, tiêu phí này, nàng đánh chữ cảm ơn, mọi người đi đặt tranh vẽ trước đi. Hội trưởng, tỉ muội thật sự không có đánh nhầm. Tôi đến để xác nhận lại một lần nữa. Kỳ Vân Hân cười, không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội trưởng liên tục không ngừng không nghỉ đi báo cáo tiến triển với tổ quản trị, kỳ thực theo đuổi nghệ sĩ, loại lão đại bá chủ này không phải là không có. Trước đây 2 tháng có một fan là fan CP của Giản Yên và La Thần đập hẳn 600.000, chỉ vì muốn thuê một biên tập viên chỉnh sửa video. Chuyện như vậy ở trong cộng đồng fan rất thường xuyên xảy ra, thế nhưng thường xuyên xảy ra không có nghĩa là hội fan CP bọn họ cũng có. Cái hội CP này cơ bản đều là quỷ nghèo, bình thường góp quỹ 2.000 đều phải kêu gọi liên tục, bây giờ đột nhiên có một cường hào đến, bọn họ mừng rỡ không biết phải làm thế nào cho hợp lý. Sau 10 phút Kỳ Vân Hân ngồi vững vàng ở vị trí đầu tên fan cứng hội CP, thu hoạch được vô số fan girl nhỏ trong hội. Sau 20 phút nàng nhận được báo cáo từ hội trưởng, đã đặt 30 lão đại họa sĩ, bởi vì là sự kiện kịch liệt, nhanh nhất phải mất 1 ngày mới có tranh vẽ, chậm nhất là 3 ngày, thuê 5 biên tập viên lớn, chờ ngày mai video hẹn hò được tung ra lập tức liền động thủ, ngoài ra còn thuê xong một tay viết truyện ngắn có một chút tiếng tăm. Hội viên cung cấp rất nhiều ý kiến, bao gồm cả làm sao để liên lạc với người khác, mỗi người đều hưng phấn dị thường, không khí trong hội tựa như Tết đến. Kỳ Vân Hân nhìn bọn họ tán gẫu đột nhiên nghĩ đến một câu nói, dùng tiền là cách đơn giản để có thể mua được su IG sữa IG. Trong hội vẫn còn tiếp tục tán gẫu, hội trưởng hỏi mọi người ngày mai video hẹn hò giữa Kỳ Tổng và Giản Yên được tung ra, bọn họ tiếp viện có phải là nên đi mua hot shirt không, mua rồi thì lên gì là tốt nhất. Mọi người mồm 5 miệng 10, cuối cùng tập thể đều kéo tên tân quản trị viên Kỳ Vân Hân vào. Kỳ Vân Hân cầm điện thoại di động lên nhìn xem, nhẹ nhàng đáp lại, các ngươi cảm thấy thế nào? Hội trưởng, nếu không thì tên của hội, hội viên 1 không được, cực kỳ không đủ bạo. Hội viên 2, phải là một cái độc nhất vô nhị. Hội trưởng, lão đại ngươi cảm thấy Yên Yên và Kỳ Tổng ra sao? Tập thể hội viên đều yên lặng, chỉ mới 2 giờ đồng hồ, Kỳ Vân Hân đã dùng tiền tài hoàn toàn. Ăn mòn, cái hội này, chiếm cứ vị trí lão đại của hội, nàng suy nghĩ ta hy vọng hai người có thể tốt hơn. Hội trưởng, đúng ta cũng hy vọng hai người tốt hơn, có thể hưởng thụ nét đẹp độc nhất vô nhị của toàn thế giới. Hội viên, ta biết hot search tên là gì rồi. Kỳ Vân Hân thoát ra khỏi cuộc trò chuyện trong hội, vẫn chưa đặt điện thoại di động xuống màn hình lại sáng lên, là điện thoại của bác sĩ Kiều. Kỳ Tổng, tuần này kiểm tra sức khỏe sắp xếp vào ngày kia, ngài xem có được hay không? Đợt kiểm tra sức khỏe của Kỳ Vân Hân là mỗi tuần một lần, nàng nghe thấy lời của bác sĩ Kiều nhìn xem ngày tháng trên mặt đồng hồ, mở miệng nói. Ngày kia vào mấy giờ? 2 giờ chiều, Kỳ Vân Hân suy nghĩ một chút. Có thể, sau khi tắt điện thoại đi Kỳ Vân Hân đem điện thoại di động đặt ở trên bàn trà chuẩn bị đi phòng vệ sinh rửa mặt, bước đi không tới vài bước nàng lại quay đầu đi đến trước bàn trà cầm điện thoại di động lên, nhật ký cuộc trò chuyện mới nhất vẫn là dãy số của bác sĩ Kiều, ánh mắt nàng nặng nề. Tô Từ Kỳ nhận được điện thoại của Kỳ Vân Hân là vào buổi chiều ngày tiếp theo, mới vừa ăn cơm chưa xong không được bao lâu, nàng còn đang ở trong đoàn phim bồi Giản Yên thay quần áo liền nhận được điện thoại từ Kỳ Vân Hân. Kỳ Tổng, Tô Từ Kỳ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài có việc gì sao? Kỳ Vân Hân chần chừ vài giây mới nói, Giản Yên đi làm kiểm tra ở đâu? Tô Từ Kỳ đưa mắt nhìn những người khác, lẳng lặng đi tới góc tường, nhỏ giọng nói với đầu dây điện thoại bên kia. Ở tại nơi bạn của tôi bên kia, không an toàn, Kỳ Vân Hân nói, bây giờ em ấy chưa quá nổi tiếng, truyền thông vẫn chưa quan tâm đến em ấy, đợi đến khi chương trình tung ra tập mới, em ấy sẽ phải chịu rất nhiều sự quan tâm chú ý, đến thời điểm đó hai người hành động sẽ vô cùng bất tiện. Tô Từ Kỳ cũng hiểu rõ, đâu chỉ là sau này, mà ngay bây giờ độ hot của Giản Yên đang càng ngày càng tăng lên, đã sắp tới thời điểm bất tiện, chỉ là vẫn chưa tới nỗi phải đi cầu viện người khác, cho nên nàng vẫn có thể một mình giải quyết, Kỳ Vân Hân nói. Đi sang bác sĩ trước kia của em ấy đi. Tô Từ Kỳ nhíu lông mày. Bác sĩ trước kia, Kỳ Vân Hân nói, Kỳ gia có một bác sĩ tư nhân, Giản Yên biết người này, cô nói cho em ấy nghe, em ấy sẽ hiểu. Tô Từ Kỳ vẫn cau mày như cũ. Được, bệnh viện bên kia tôi đã sắp xếp xong, một chút nữa tôi đưa cho cô một dãy số điện thoại, cô trước khi đi đến trực tiếp liên lạc với cô ấy. Tô Từ Kỳ bị ép phải tuân theo. Tô Từ Kỳ sau khi cúp máy lông mày căng chặt nhìn về hướng Giản Yên bên kia, Giản Yên đứng dưới ống kính, dáng vẻ thanh sam phóng khoáng, nàng bung ra một cái chiếc ô đi về hướng cảnh viên, thần sắc bình tĩnh nói. Tiểu thư, trở về nhà thôi. Ngày hôm nay nàng vẫn chưa trở về sao? Thanh Hàn nghiêng đầu nhìn Linh Nguyệt, vẻ mặt ôn nhu, khóe mắt đỏ tươi, Linh Nguyệt đối đầu với cặp mắt kia của nàng rất muốn nói Yến Tô trọng bệnh sắp vĩnh biệt cõi đời thế nhưng nàng sợ Thanh Hàn không chịu được kết quả này, nàng yên lặng nhẹ nhàng nói. Tiểu thư tướng quân đến lúc trở về, thì sẽ trở về. Ánh mắt Thanh Hàn sâu sắc, lúc trước có bao nhiêu ngọt ngào, thì bây giờ có bấy nhiêu tàn nhẫn, nàng gật đầu. Trở về thôi, ok, cảnh kế tiếp chuẩn bị. Sau khi cố đạo diễn hô lên một câu thì Giản Yên nhìn thấy Tô Từ Kỳ vẫy tay với mình, nàng đi tới Tô Từ Kỳ nói. Có muốn uống chút nước hay không? Giản Yên nhận lấy ly nước, có chuyện gì sao? Tô Từ Kỳ gật đầu, có chút chuyện, chờ em quay xong rồi nói. Giản Yên hắng giọng trả lời bị thợ trang điểm kéo qua một bên bổ trang, phân cảnh buổi chiều phải quay đến 4 giờ mới kết thúc, buổi tối nàng còn có cảnh quay đêm, cố đạo diễn cho nàng trở về phòng chợp mắt một chút, Giản Yên phất tay tạm biệt với người trong đoàn phim đi theo phía sau Tô Từ Kỳ. Chuyện gì à Tô tỷ? Tô Từ Kỳ đem chuyện ngày hôm nay Kỳ Vân Hân gọi điện thoại đến đây nói qua một lần. Chị ấy nói chính là bác sĩ Kiều. Tô Từ Kỳ lắc đầu. Cô ấy không có nói là bác sĩ nào, em cảm thấy có thể không? Giản Yên nắm chặt y phục. Tô thì chị nói thử xem. Chị cảm thấy có thể, chị biết em không ưa Kỳ Tổng, nhưng mà năng lực của cô ấy xác thực không thể soi mói. Nếu như cô ấy chịu hỗ trợ em sẽ tránh được rất nhiều bất trắc. Giản Yên không sợ gặp bất trắc thế nhưng nàng sợ Tô Từ Kỳ theo nàng cũng sẽ cùng chịu tội cho nên nàng nói. Cứ dựa theo sắp xếp của chị ấy đến đấy đi. Sau khi bước vào phòng Giản Yên đơn giản đi phòng vệ sinh rửa mặt Tô Từ Kỳ mở notebook ra ngồi trên sofa, nàng quay đầu nói với Giản Yên. Đi nghỉ ngơi đi, 7 giờ chị gọi em dậy. Giản Yên đi tới, Tô thì chị đang làm cái gì đấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Từ Kỳ nhường nửa người ra, Giản Yên nhìn thấy Weibo của tổ chương trình, Tô Từ Kỳ nói. Buổi chiều không phải sẽ tung video ra sao, chị cũng đến tuyên truyền một làn sóng. Giản Yên ngồi ở bên cạnh nàng, vẻ mặt lo lắng, Tô Từ Kỳ quay đầu thì nhìn thấy nàng hỏi như thế liền nói. Sao vậy? Sau đó nàng đưa mắt liếc nhìn mỉm cười nói. Sợ tổ chương trình để em với Kỳ Tổng thành một đôi CPA, yên tâm đi, không thể đâu, chị đã xem qua rồi, bây giờ số phiếu bình chọn của hai người vẫn chưa bằng 1/4 so với La Biên Kịch, bất mãn siêu thoại cũng 1000, đề tài đều không có ai kéo lên, dựa theo kinh nghiệm của chị, ngay cả khi tung ra video hẹn hò, cũng không thể hút được nhiều fan, yên tâm, tỷ lệ em và Kỳ Tổng cùng một đôi CP cơ bản là con số không? Giản Yên vẫn không yên lòng, Tô Từ Kỳ nói, nếu như hai người có khả năng, chị lập tức ăn notebook. Giản Yên phốc một tiếng nở nụ cười. Vậy em đi nghỉ ngơi. Tô Từ Kỳ nhìn nàng trở về phòng tập trung nhìn xem màn hình Weibo của. Tuần trăng mật đã bắt đầu nóng lên, có không ít cộng đồng mạng ngồi xổm ở chỗ này chờ phát sóng trực tiếp. Nàng nhìn người qua đường không ngừng kêu gọi chương trình đứng dậy đi rót một ly nước ấm, đợi đến khi quay lại tổ chương trình đã tung ra video trực tiếp. Nàng nhấn vào kênh chat liền chạy liên lục yên yên yên yên yên yên. Ta đến rồi, ta đến ôm yên yên xinh đẹp nhà ta. Chấm, dáng vẻ cũng không tệ lắm, Kỳ Tổng nhìn cũng rất xinh đẹp a. Video tổng cộng dài 76 phút, 5 phút đồng hồ đầu tiên không có gì đẹp đẽ, Kỳ Vân Hân tới đón Giản Yên, hai người tán gẫu qua lại ở trên xe, bầu không khí lúng túng đều muốn xông ra khỏi màn hình, như vậy mà cũng muốn cộng đồng mạng ủng hộ. Dẹp dẹp đi ngủ, nàng liền biết Kỳ Tổng không thích hợp tham gia game show. Tô Từ Kỳ lắc đầu một cái tiếp tục xem tiếp, hai người sau khi tiến vào chợ ẩm thực Kỳ Vân Hân lại chủ động nắm tay Giản Yên, nàng giống như là được mở ra hai mạch nhâm đốc. Trong phim kiếm hiệp nếu mở được hai mạch nhâm đốc thì võ công sẽ tăng lên vượt bậc so với người vừa rồi ngồi ở trên xe nghiễm nhiên không phải là cùng một người, ánh mắt ôn hòa cử chỉ tao nhã, đặc biệt là còn cực kỳ chăm sóc Giản Yên, ngay lúc để Giản Yên đi ở chính giữa thì một đống người trên kênh chat liền soạt bạn gái lực tăng cao. Ta yêu Kỳ Tổng, quá xứng đôi a, Kỳ Tổng quan tâm như vậy ta thật thích a, chẳng trách sao người ta thường nói càng là người có tiền càng thích khiêm tốn, nhìn Kỳ Tổng của chúng ta đi. Tô Từ Kỳ hắng giọng một cái ngồi thẳng lưng, tiếp tục xem. Sau khi ra khỏi chợ ẩm thực chính là đi dạo chợ đồ cổ, hai người cùng nhau bước vào bên trong một cửa hàng, đứng trước một cây châm, đôi mắt Giản Yên sáng lên lóng lánh, Kỳ Vân Hân nhận lấy cây châm từ tay nàng đàng hoàng trịnh trọng kể chuyện xưa, không ít người soạt chuyện xưa này là thật hay là giả, cuối cùng ánh mắt Kỳ Vân Hân ôn nhu nhìn Giản Yên nói, đây là quà ra mắt tặng cho em. Nàng nhìn thấy kênh chat đang điên cuồng bình luận, đồng thời cũng có người không ngừng hô ngọt ngọt ngọt, nàng nhíu nhíu mày tiếp tục xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi cửa hàng, Giản Yên hỏi Kỳ Vân Hân chuyện xưa vừa rồi có phải là sự thật hay không. Kỳ Vân Hân mặt mày vẫn bình tĩnh đáp lại là nàng nói bừa, cộng đồng mạng quả thực được một trận cười lăn, này độ tương phản quá mãnh liệt rồi, thực sự quá lớn, nhưng cũng quá đáng yêu, bao gồm cả người qua đường nhìn thấy chuyện này thế nào lại có cảm giác CP này rất vui, rất xứng, rất thú vị. Rời khỏi chợ đồ cổ, hai người đứng trên đường phố, Giản Yên nghe thấy lời nói vừa rồi của Kỳ Vân Hân không nhịn được bật cười, Kỳ Vân Hân nhìn nàng cười, ánh mắt ôn hòa, cộng đồng mạng đều khen. Có một câu nói như thế này, nàng đứng ở trên cầu ngắm phong cảnh, ta đứng ở bên này ngắm nhìn nàng. Cái ánh mắt này của Kỳ Tổng, lòng ta rung động mất a, mẹ ơi, có người muốn cướp trái tim ta. Chấm, cứu mạng a, thật ngọt a, kính mời các ngươi lập tức kết hôn ngay tại chỗ. Video được trải qua tuyệt kỹ của Kỳ Hàm, nàng làm fan CP đôi này đến mấy năm đương nhiên biết nên từ chỗ nào tìm được góc quay phim, nên biên tập từ nơi nào, phải biên tập ra làm sao. Nàng tìm được góc độ tốt nhất, hiệu quả biên tập ra ngọt nhất, video vẫn chưa chạy được một nửa liền có không ít cộng đồng mạng thẳng thắn hô lên quá ngọt không chịu nổi, CP này nhất định ta phải theo đuổi tới cùng. Tô Từ Kỳ nhìn kênh chat mới vừa trả về không được 4 câu lại tiếp tục soạt lên 4 tầng khác, chỉ cần thời gian ngăn ngắn 40 phút mà video chỉ vừa mới chạy được một nửa. Nàng nhìn notebook của mình, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt. Tác giả có lời muốn nói. Tô Từ Kỳ, nếu như em và Kỳ Tổng thành một đôi CP, chị liền ăn cái notebook này. Giản Yên, là chị nói. Tô Từ Kỳ, nói cái gì? Chị không nhớ gì cả. Giản Yên, lại là chuyên mục PR đây. Cảnh báo, chuyên mục PR này khá là dài, bạn nào không thích cứ bỏ qua là được rồi, đừng để ý, lần này PR có chút ngoài lề mà cũng có chút mục đích cá nhân. Theo như các bạn thấy đấy, ở trên đầu chương này mình có tác một video YouTube một bài hát. Bài này là bài Sắt Đao, bài comeback của chị idol Moonwin. Mamamoo nhà mình, bạn nào nghe nhạc K-pop hoặc là theo dòng nhạc nhẹ nhàng thì có thể nghe thử. Bài này thật ra chả có gì đặc biệt cả đâu. Nhưng mà sau khi fan tụi mình nghe xong, thì lại bảo. Chị nhà này là come out rồi, chứ comeback gì tầm này. Thì là mấy bạn cũng đoán được là có gì rồi phải không? Bạn nào có hứng thú thì có thể ghé MV xem, còn không thì nghe lyric từ kênh khác cũng được. Mình chỉ là muốn giới thiệu một bài hát khá hay với mấy bạn thôi, một bài hát có lyric hay ho như này mà ít bạn biết đến thì tiếc lắm. Đặc biệt còn viết về tình yêu nữ nữa, chứ cũng chả phải cây view gì đâu, cây view để fan tụi mình cây là được rồi. Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Link MV mình để bên dưới. BR, GT, tại con quễ giờ B đúc chưa update Việt sắp nên mình tác Việt sắp một kênh khác A, và đây là khúc nhạc, khúc hát, khúc lyric làm mình cảm thấy xuất sắc CMN luôn. Cách chương.